Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 149, châu Âu Premier League tưởng tượng. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài chính thức thu quan. Leeds United đội chỗ thứ tư tiểu tổ D tổ thành tích cuối cùng là như vậy. Leeds United 5 thắng 1 hòa điểm tích lũy 16 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Atletico Madrid 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Marseille 1 thắng 1 hòa 4 thua điểm tích lũy 4 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba, xếp hạng cuối cùng chính là Eindhoven. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 5 thua điểm tích lũy 3 phân. Từ thứ tư tiểu tổ D bên trong ra biên đội bóng chính là Leeds United cùng Atletico Madrid. Đây chính là Leeds United cái tiểu tổ này tình huống. Leeds United đội cái tiểu tổ này sau cuộc tranh tài. Toàn bộ UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thành tích cũng liền toàn bộ ra. Mỗi tiểu tổ thành tích như sau. Tiểu tổ thứ nhất tổ A thành tích cuối cùng là như vậy. Roma 4 thắng 2 thua điểm tích lũy 12 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Chelsea 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Bordeaux 2 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 7 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba, xếp hạng cuối cùng chính là Cluj. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 1 hòa 4 thua điểm tích lũy 4 phân. Cho nên từ tiểu tổ thứ nhất tổ A bên trong ra biên đội bóng là Roma cùng Chelsea. Tiểu tổ thứ hai tổ B thành tích cuối cùng là như vậy. Panathinaikos 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 điểm. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Inter Milan 2 thắng 2 hòa 2 thua điểm tích lũy 8 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Werder Bremen 1 thắng 4 hòa 1 thua điểm tích lũy 7 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba, xếp hạng cuối cùng liền Anorthosis. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 3 hòa 2 thua điểm tích lũy 6 phân. Cái tiểu tổ này xem như tuôn ra to lớn ít lưu ý. Panathinaikos vậy mà xử lý Inter Milan lấy được tiểu tổ thứ nhất. Cái này ngoài rất nhiều người dự kiến. Tự nhiên cũng là rất nhiều ý fan hâm mộ bóng đá hoài nghi Jose Mourinho thực lực. Mà lại cái tiểu tổ này bên trong mỗi chi đội bóng ở giữa thành tích phi thường gần. Phía sau đội bóng đều là một phần chi chênh lệch. Đây cũng là ngày đêm khác biệt a. Tiểu tổ thứ hai tổ B bên trong ra biên hai chi đội bóng là Panathinaikos cùng Inter Milan. Tổ thứ ba C tổ thành tích cuối cùng là như vậy. Barcelona 4 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 13 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Sporting Lisbon 4 thắng 2 thua điểm tích lũy 12 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Shakhtar Donetsk 3 thắng 3 thua điểm tích lũy 9 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3, xếp hạng cuối cùng chính là Basel. Thành tích của bọn hắn là 1 hòa 5 thua điểm tích lũy 1 phân. Từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên đội bóng chính là Barcelona cùng Sporting Lisbon. Thứ 5 tiểu tổ E tổ thành tích cuối cùng là như vậy. MU 2 thắng 4 hòa giữ cho không bị bại điểm tích lũy 10 điểm. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Villarreal 2 thắng 3 hòa 1 thua điểm tích lũy 9 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2, Anburg 1 thắng 3 hòa 2 thua điểm tích lũy 6 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3, xếp hạng cuối cùng chính là Celtic. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 2 hòa 3 thua điểm tích lũy 5 phân. Từ thứ 5 trong tiểu tổ ra biên đội bóng chính là MU đội cùng Villarreal. Thứ 6 tiểu tổ F tổ thành tích cuối cùng là như vậy. Bayern Munich 4 thắng 2 hòa điểm tích lũy 14 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Lyon 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Fiorentina 1 thắng 3 hòa 2 thua điểm tích lũy 6 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba, xếp hạng cuối cùng chính là Steaua Bucharest. Thành tích của bọn hắn là 1 hòa 5 thua điểm tích lũy 1 phân. Từ thứ 6 trong tiểu tổ ra biên đội bóng là Bayern Munich cùng Lyon. Tiểu tổ thứ 7 G tổ thành tích cuối cùng là như vậy. Porto 4 thắng 2 thua điểm tích lũy 12 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Arsenal 3 thắng 2 hòa 1 thua, điểm tích lũy 11 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Dynamo Kiev 2 thắng 2 hòa 2 thua, điểm tích lũy 8 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Xếp hạng cuối cùng chính là Fenerbahce. Thành tích của bọn hắn là 2 hòa 4 thua, điểm tích lũy 2 phân. Từ tiểu tổ thứ 7 ra biên đội bóng là Porto cùng Arsenal. Thứ 8 tiểu tổ H tổ thành tích cuối cùng là như vậy. Juventus 3 thắng 3 hòa giữ cho không bị bại, điểm tích lũy 12 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Real Madrid 4 thắng 2 thua, điểm tích lũy 12 phân. Bởi vì thắng bại quan hệ ở thế yếu, cho nên Real Madrid đứng hàng tiểu tổ thứ hai. St. Petersburg Zenit 1 thắng 2 hòa 3 thua, điểm tích lũy 5 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba. Xếp hạng cuối cùng chính là Bay. Thành tích của bọn hắn là 3 hòa 3 thua, điểm tích lũy 3 phân. Từ thứ 8 trong tiểu tổ ra biên đội bóng là Juventus cùng Real Madrid. Cho nên, hiện tại tấn cấp năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League 16 cường đội bóng là toàn bộ ra đời. Bọn hắn là Roma, Chelsea, Panathinaikos, Inter Milan, Barcelona, Sporting Lisbon, Leeds United, Atletico Madrid, MU, Villarreal, Bayern Munich, Lyon, Porto, Arsenal, Juventus cùng Real Madrid. Trong đó đứng hàng tiểu tổ đệ nhất đội bóng là Roma, Panathinaikos, Barcelona, Leeds United, MU, Bayern Munich, Porto cùng Juventus. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai chính là Chelsea, Inter Milan, Sporting Lisbon, Atletico Madrid, Villarreal, Lyon, Arsenal cùng Real Madrid. Cái này 16 cường bên trong, có 4 chi đội bóng là đến từ giải ngoại hạng Anh. Nói cách khác, giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng là toàn bộ tấn cấp 16 cường. Cho thấy thực lực siêu cường. Đây đã là giải ngoại hạng Anh liên tục rất nhiều niên 4 chi đội bóng đồng thời tiến vào Champions League 16 cường. Quả nhiên Premiership là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn A. Hiện tại những này nước Anh truyền thông tự nhiên là điên cuồng gầm thét. Suy hư giải ngoại hạng Anh. Công bố giải ngoại hạng Anh là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Giải ngoại hạng Anh đội bóng tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện xác thực vô cùng cường. Đại, vô cùng cường thế. Ngươi xem một chút cái này 16 cường danh sách liền biết. Mà lại giải ngoại hạng Anh đội bóng còn là liên tục nhiều lần 4 chi đội bóng giết vào châu Âu bát. Cường đâu, thậm chí tiến vào Champions League tứ cường đều sẽ có siêu quá nửa Premier League. Cái này chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ vấn đề A. Năm nay tiến vào Champions League 16 cường La Liga đội bóng có 4 chi. Là rất không tệ. Trước đó La Liga thi đấu vòng tròn thế nhưng là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn. Hiện tại cũng là muốn bị giải ngoại hạng Anh cho siêu việt. Cho nên hiện tại Anh quốc truyền thông mới có thể điên cuồng đưa tin những chuyện này. Công bố Premiership chính là thứ nhất thi đấu vòng tròn. Serie A phương diện có 3 chi đội bóng tấn cấp 16 cường. Còn tính là không tệ. Cùng Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn bảo trì đồng dạng sức cạnh tranh. Nhưng là Serie A đến từ 2006 điện thoại môn về sau. Hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Serie A cũng là dần dần xuống dốc. Sau đó là bồ giải ngoại hạng có 2 chi đội bóng tấn cấp 16 cường. Bọn hắn cái này mùa giải là biểu hiện rất không tệ. Sau đó chính là Bundesliga, League 1 cùng Hy Lạp Premier League mỗi một chi đội bóng. Cái này mùa giải UEFA Champions League 16 cường thật sự chính là thuộc về lớn thi đấu vòng tròn đâu. UEFA phương diện vì để cho châu Âu càng nhiều quốc gia câu lạc bộ tham dự vào UEFA Champions League. Bên trong đến, bọn hắn là muốn để càng nhiều châu Âu nhỏ câu lạc bộ tiến vào UEFA Champions League đến. Bọn hắn là tiến hành cải cách. Về sau châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn câu lạc bộ lợi ích lại nhận xâm hại. Đây là đưa tới châu Âu rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bất mãn. Bọn hắn cho rằng UEFA đây là tại làm loạn. Vì thế, có một ít câu lạc bộ lão bản phát khởi một cái đề nghị. Bọn hắn muốn thoát ly UEFA, đi thành lập một cái châu Âu Premier League. Tham gia cái này ngẫu lấy Premier League nhất định là châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dạng này mới có thể cam đoan tranh tài chất lượng. Mỗi một trận đấu đều là cường cường quyết đấu, mà sẽ không xuất hiện cùng UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong mạnh tới đâu yếu máy móc. Cách xa, mà không có bất ngờ rác rưởi tranh tài. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều cảm thấy tham gia dạng này tiểu tổ thi đấu. Thật là rơi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ giá. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn câu lạc bộ lợi ích bị hao tổn mà thôi. Hiện tại là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là liên hợp đề nghị. Nghe nói bọn hắn hiện tại cũng là đã đang họp, thương lượng thoát ly UEFA sự tình. Nghe nói khởi xướng cái này đề nghị chính là chứ danh G14 liên minh. Đây là một cái từ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tạo thành dân gian cơ cấu. Tại 2000 năm tại Bỉ Bruxelles thành lập, sáng lập thành viên vì 14 chi châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Chỉ tại lấy cộng đồng thanh âm cùng FIFA cùng UEFA chờ giới bóng đá quyền lực lũng đoạn cơ cấu đàm. Phán cùng tranh thủ cộng đồng lợi ích, chỉ có lấy được 10 đội bóng mới có thể trở thành G14 thành viên mới. Năm 2002 gia tăng đến 18 cái thành viên. Nhưng G14 vẫn giữ lại nguyên có danh tự. Bất quá, tại đầu năm nay thời điểm, UEFA phương diện là cùng G14 phương diện tiến hành tiếp xúc cùng hiệp thương. Để G14 liên minh giải tán, thành lập mới châu Âu câu lạc bộ hiệp hội. Đề nghị này là tại mấy năm tháng một phần nói ra. Đến mấy năm Valentine thời điểm, chính là thông qua đề nghị này. Ngay tại năm nay ngày 15 tháng 2 thời điểm, G14 liên minh chính thức giải tán, mới châu Âu câu lạc bộ hiệp hội chính thức thành lập. Bất quá, theo Doa biết, cái gọi là G14 liên minh là giải tán, nhưng là bọn hắn chỗ tồn tại tiểu đoàn thể là không có giải tán. Nói cách khác bọn hắn mặc dù tiến vào châu Âu câu lạc bộ hiệp hội, nhưng là bọn hắn kỳ thật vẫn là có một cái cùng loại với G14 liên minh tiểu đoàn thể. Bởi vì hiện tại bọn hắn biết được UEFA tiến một bước cử động. Đó chính là nâng đỡ một chút châu Âu tiểu quốc câu lạc bộ. Để càng nhiều thực lực rất kém cỏi rất bình thường biên giới hóa đội bóng thu hoạch được càng nhiều. Tham gia UEFA Champions League cơ hội. Từ đó đến suy yếu châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn lợi ích. Dựa theo UEFA chủ tịch Platini suy nghĩ. Về sau UEFA Champions League mỗi tiểu tổ bên trong cơ hồ đều sẽ có một chi đến từ còn lại tiểu quốc. Thi đấu vòng tròn đội bóng. Đây chính là nâng đỡ hiệu quả. Để Platini thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Từ đó để Platini thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đồng thời cũng suy yếu Platini phía dưới lợi ích. Để Platini địa vị càng thêm nổi bật. Cho nên, châu Âu những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ mới sẽ muốn rời khỏi UEFA. Đi thành lập một cái mới châu Âu Premier League. Cho UEFA tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Nghe nói, hiện tại có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều là tham dự vào trong đó. Chuyện này là bị các ký giả truyền thông điên cuồng báo cáo. Nói đúng làm như có thật. Có truyền thông đưa tin công bố, cái này cái gọi là châu Âu Premier League sơ bộ định vào năm 2011 hình thành. Đến lúc đó châu Âu mỗi lớn đỉnh cấp câu lạc bộ đều đem gia nhập liên minh cái này thi đấu vòng tròn. Mà thoát ly UEFA Champions League, đương nhiên cũng có rất nhiều tiếng người xưng. Cái này cái gọi là thi đấu vòng tròn là không sẽ trở thành lập. Đây chỉ là những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hướng UEFA cùng Platini tạo áp lực. Thủ đoạn mà thôi, để UEFA cùng Platini không muốn như vậy không kiêng nể gì cả. Thế giới này địa cầu rời ai không như thường chuyển a? Đúng vậy, rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều cho rằng Platini cùng UEFA cải cách quá cấp tiến. Bất quá, nói lời thành thật. Ra thật đúng là tiếp vào trải qua cái gọi là liên minh mời. Bọn hắn là mời Leeds United tới tham gia tương lai châu Âu siêu cấp bóng đá thi đấu vòng tròn. Nghe đối phương ý tứ, bọn hắn là thật có tính toán như vậy. Bất quá, Ra bên này ngược lại là không có lập tức đồng ý bọn hắn. Chuyện này, Ra hiện tại còn không tốt tham dự trong đó. Leeds United đội hiện tại kéo không rất cứng đâu. Nhưng là, Ra xác thực biết, có ít người là thật muốn thoát ly UEFA, hình thành một cái mới châu Âu Premier League. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên UEFA là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại UEFA cũng là khai thác một chút thủ đoạn, phân hóa lôi kéo một nhóm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó chuẩn bị chèn ép một nhóm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Khiến cái này người kiến thức đến bọn hắn UEFA lợi hại cùng thủ đoạn. Doa không có tham dự vào trong đó. Cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hiện tại Doa quan tâm chính là tiếp xuống UEFA Champions League 16 cường rút thăm. Leeds United đội đến tột cùng sẽ rút đến ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.